Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 646, ma tộc bá vương lăng mộ. Mà lại cái này trên bản đồ những cái kia sườn núi, thế mà toàn bộ là thánh điện sở thiết, mục đích chính là vì phong kín tất cả lòng đất cửa động. Có thể thấy được có thể thông hướng lòng đất thông đạo xa xa không chỉ một đầu. Bên trong toàn bộ là vô số ma tộc binh lính hài cốt. Quá thảm, cho dù là địch nhân, bị dạng này giết hại cũng làm cho lòng người bên trong không đành lòng đây. Kinh Lan thở dài nói, đúng vậy a, 100.000 quân đoàn bị toàn bộ chết đuối. Cái này quá kinh khủng. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu nói ra. Thủy thần động phủ là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thánh điện không biết thượng cổ thần tích có thần lực tồn tại? Ma hồn đạt được thần lực bổ sung, như cũ có thể sinh tồn đi xuống sao? Lý Minh không hiểu hỏi. Trên tấm bia đá nói qua, thánh điện biết nơi này có thần lực tồn tại, thế nhưng là bọn họ cũng chưa kịp đem bên trong bảo vật lấy đi, liền nghênh đón trận chiến đấu này. Vì đối phó ma tộc quân đoàn, bọn họ chỉ có thể sử dụng thần tích uy lực đồ sát 100.000 ma quân. Đó là khắp nơi đều là một mảnh vùng ngập lụt, muốn tìm kiếm bảo vật đã không có khả năng. Thánh nữ nói ra, nguyên lai là dạng này, mọi người tất cả đều mừng rỡ không thôi. Đã thánh điện chưa kịp tra ra nơi này tình huống, vậy liền mang ý nghĩa bảo vật còn trên mặt đất cơ sở nơi nào đó, theo nơi này bị thánh điện chủ tôn thân tự phong ấn, liền không còn có thánh điện người đến qua. Thánh nữ nói ra, minh bạch, xem ra chúng ta trước muốn đối phó bá vương ma hồn, mới có thể dò xét nơi này tình huống. Lý Minh gật đầu cười nói, đã thánh điện ở chỗ này bố trí bia đá tiến hành nói rõ, người bá vương kia ma hồn khẳng định liền tại phụ cận. Thiên Tâm Hồng nói ra, chúng ta tiếp tục tìm đi. Lý Minh phất phất tay, đội ngũ tới gần bia đá cẩn thận xem xét một chút, liền vòng qua bia đá tiếp tục hướng phía trước. Bá bá bá, khi bọn hắn chính đang tìm kiếm ma hồn vị trí lúc, đóng chặt bên ngoài cửa đá, xa xa phía dưới trong động khẩu, từng cái người chơi bóng người theo cửa thông đạo không ngừng rơi xuống, lần nữa đến tới lòng đất hang núi bên trong. Bất quá những thứ này bá thiên minh người chơi hiện tại đã nhìn không đến bất luận cái gì ma hồn tồn tại. Trong sơn động khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả quái vật thi thể từ lâu đổi mới, tình huống như thế nào đều không có. Xem ra bọn họ đã tiến nhập sâu trong lòng đất. Chúng ta bắt đi theo sát, nhìn đến người toàn bộ giết sạch, không muốn cho bọn hắn đào tẩu cơ hội. Phân đoàn trưởng lập tức hạ lệnh, tuân mệnh. Mấy trăm người chơi ào ào xông về phía trước, theo sơn động một đường hướng về phía trước. Phân đoàn trưởng một bên vọt tới trước, một bên tranh thủ thời gian liên hệ Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh, đem tình huống cáo chi hai người. Rất tốt. Nắm chặt thăm dò sơn động, ta lập tức phái ra mấy cái phân đoàn đến trợ giúp các ngươi. Nhớ kỹ, nhất định muốn tìm tới bọn họ, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, phát hiện sau toàn bộ xử lý. Bá Thiên Phi Tinh lạnh lùng nói ra, ngài yên tâm, ta đã hạ đạt lệnh giết chết, tuyệt sẽ không thả đi một cái người. Phân đoàn trưởng gật đầu nói, tất cả bá thiên minh các người chơi theo sơn động nhanh chóng vọt tới trước, cấp tốc xông qua từng tòa hang núi, rốt cục đuổi tới hang núi cuối cùng, tòa kia đóng chặt trước cửa đá mới. Lão đại, cánh cửa này giống như mở không ra. Phía trước người chơi phát tới tin tức, nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ quan, người khác đập cho ta mở cậy mở nó, tóm lại nhất định muốn mau chóng xông đi vào. Phân đoàn trưởng vọt tới phía trước nhất, đứng tại cái này phiến cẩn trọng cửa đá, thoáng cái ngốc tại đó, nhìn lấy cái này phiến cửa đá, nếu muốn đánh mở nó lời nói, trừ phi tìm tới chính xác mở ra cơ quan, nếu không cho dù có thuốc nổ cũng chưa chắc có thể nổ tung. Vừa mới còn hưng phấn không thôi Bá Thiên Minh các người chơi. Từng cái biến đến sầu mi khổ kiểm lên, bọn họ làm hai bộ phận, một bộ phận tìm kiếm cơ quan mở ra phương pháp, một bộ phận lấy ra sẻng sắt cùng cái kìm sắt. Tại trong khe cửa đinh đinh đang bận rộn, nhưng là cẩn trọng cửa đá lại không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Bị cửa đá phai bế. Khôn Thiếu nhận được tin tức, kinh ngạc lập tức há to mồm. Thiếu gia, ngài tọa trấn nơi này, cẩn thận bên ngoài hoàng triều động tĩnh, ta đi bên trong nhìn xem. Bá Thiên Phi Tinh hiện tại cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Phiền phức Lâm Thúc. Khôn Thiếu gật đầu nói. Đinh đinh đang thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa cửa chính vang lên. Thoáng cái kinh động đang tìm ma hồn Lý Minh cùng các người chơi. Mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía cửa chính vị trí. Đinh đinh đang tiếng đánh càng ngày càng rõ ràng. Ta ngất, bọn họ nhanh như vậy thì tìm tới nơi này đến. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Tìm tới nơi này thì có ích lợi gì? Cửa đá cơ quan đã tổn hại, trừ phi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở ra. Kinh Lan cười nhạt một tiếng, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian. Vạn nhất bọn họ nghĩ ra mở cửa phương pháp, chúng ta sẽ phải không may. Lý Minh nói ra, Minh ca nói đúng, hệ thống thường xuyên hố cha, nói là cơ quan tổn hại, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có nó mở ra cửa lớn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Phạm Hoa gật đầu nói. Hoa Tử cùng Vô Song phân tán ra bốn phía tra tìm. Có bất cứ tin tức gì lập tức thông báo. Lý Minh hiện tại cũng không lo được bảo trì đội hình. Liền mau để cho hai cánh người chơi phân tán tiến về hang động bốn phía. Dù sao ở cái này hồng quang tràn ngập trong hoàn cảnh, các người chơi tầm mắt bị hạn chế, tập trung cùng một chỗ tìm kiếm tiêu phí thời gian quá nhiều. Theo hai bên người chơi phân tán ra đến, đội ngũ thăm dò khu vực dần dần mở rộng. Chỉ chốc lát sau liền có tin tức mới truyền đến. Minh ca, ta tìm tới khác một bên cuối cùng. Chỗ đó tốt nhiều cửa đá, mỗi cái 2-3 mét thì có một cái. Phạm Hoa âm thanh vang lên. Lão bản, ta bên này cũng thế. Một hàng cửa đá toàn bộ đóng. Chiến thần Vô Song cũng phát tới tin tức. Minh Bạch tiếp tục hướng phía trước dò xét. Lý Minh mang theo các người chơi tại hang núi trung gian hướng khác một bên nhanh chóng tìm kiếm. Hiện khi biết tin tức, cũng làm cho tất cả mọi người toàn đều hiểu được. Tòa này hang núi quả nhiên là toàn bộ Bá Vương Nghĩa Trang lòng đất hạch tâm ở chỗ đó. Hang núi bốn phía đoán chừng kết nối lấy vô số thông đạo cửa lớn. Phân biệt thông hướng trên mặt đất nó sườn núi trấn thủ mặt đất thông đạo. Nếu như là như thế tôi nói, ma hồn ở chỗ đó liền có thể xác nhận, ngay tại tòa này hang núi trung gian một vị trí nào đó. Đang lúc toàn bộ hang núi địa hình bị các người chơi xác định lúc, theo các người chơi tiếp tục tiến lên, phía trước hồng quang tràn ngập khu vực, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen gò núi. Phía trước có tình huống, Avril Lavigne tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Thuẫn trên tường trước, cẩn thận an toàn, người khác tại chỗ bất động. Thiên Tâm Hồng lập tức hạ lệnh, Lý Minh cùng các đội hữu dừng bước lại, nhìn lấy thuẫn tường tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Nhanh chóng tới gần màu đen gò núi phụ cận, Minh ca mau tới, nơi này thật lớn một tòa phần mộ, toàn bộ là màu đỏ thạch đầu đắp lên mà thành. Gia Lạc Bỉ Hải đái thanh âm từ đằng xa vang lên. Không có gặp nguy hiểm sao? Lý Minh hỏi, tạm thời không có thấy cái gì nguy hiểm. Tàn Nguyệt Tâm tình hồi đáp, chúng ta đi lên xem một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo các người chơi như ong vỡ tổ. Xông về phía trước, chỉ thấy phía trước một hàng thuẫn chiến sĩ các người chơi cảnh giác đứng ở nơi đó. Trước người chính là một tòa cao màu đỏ chót phần mộ. Xem ra tựa như là cao lớn gò núi đồng dạng. toàn bộ gò núi hai bên trong ở giữa nhô lên. Gò núi phía trước còn có một cái cao lớn hình người điêu khắc đá. Thuẫn chiến sĩ nhóm thì đứng tại tòa này toàn thân có màu đỏ nham thạch điêu khắc ra hình người. Điêu hướng phía trước, ngẩng đầu nhìn lấy tòa này cao đến 4-5 mét cự hình điêu khắc. Đây là một người mặc lấy cẩn trọng khải giáp, đầu đội lấy hai sừng nặng nón trụ, tay cầm một cây búa to ma tướng pho tượng, ma tướng điêu đỉnh đầu tượng phía trên. Thình lình có một hàng chớp lóe màu đen kiểu chữ, ma tộc bá vương lăng mộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.